Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 122, 122, niên thiếu 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng đá khoảng không mà yên tĩnh. Chỉ nghe đến nữ tử nhẹ nhàng tiếng hít thở. Ép không được thân thể không tự chủ được run rẩy. Minh Cảnh nín thở ngưng thần. Cúi đầu cẩn thận từng ly từng tí đem Mộ Dung Xí trên bàn chân thuốc bột xoa mở. Nhìn vết thương chậm rãi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Mới buông một hơi thở. Đem kia đủ buông ra không dám nhìn nữa. Thanh âm trầm thấp. Hảo, Mộ Dung cô nương. Nàng đứng lên sau lấy đưa lưng về phía Mộ Dung Xí. Dáng người thẳng tắp, trong lòng cảm xúc không cách nào tự chế. Trên mặt lại không gợn sóng. Địa cung mặc dù tà dị, nhưng may mà chủy thủ cũng không ngâm độc. Lại qua mấy ngày, Mộ Dung cô nương đương sẽ không chịu ảnh hưởng. Có thể tự hành đi lại. Mấy ngày, Mộ Dung Xí cúi mắt, động động chân phải, không khỏi thấp tê một tiếng. Mặc dù máu là dừng lại, nhưng muốn đi động xác thực rất không có khả năng. Mà lại trong cung điện dưới lòng đất còn có nhiều như vậy tà tu. Nàng nhíu mày, nhưng tiểu các chủ chỉ sợ không có số ngày bồi ta ở đây lãng phí đi. Nàng không thể như thường thi triển bộ pháp. Theo Minh Cảnh cùng đi sẽ chỉ là vướng víu. Cho nên Minh Cảnh là muốn đem nàng nhét vào phòng đá a. Mộ Dung Xí cúi đầu. Trên mặt khó mà tránh khỏi sinh ra chút mất mát cùng trầm thấp. Ai nói không có. Minh Cảnh ngoái nhìn thấy Mộ Dung Xí bộ dáng này. Trong mắt sinh ra mấy phần ý cười. Ngồi ở Mộ Dung Xí bên cạnh. Đem Mộ Dung Xí chân phải nắm chặt. Thanh âm nghiêm túc. Mộ Dung cô nương là bởi vì cứu ta mà bị thương. Đừng nói là mấy ngày. Liền xem như mấy năm. Mấy chục năm. Ta đều sẽ tiếp đón. Mộ Dung Xí ngây người. Dương mắt đi xem Minh Cảnh. Nữ tử áo trắng mặt mày như ngậm tiết thanh lãnh vẫn như cũ. Đáy mắt lại có ý cười. Con ngươi đen nhánh. Giọng nói chuyện lại nghiêm túc vô cùng. Giống như là hứa hẹn. Trên bàn chân che nàng trắng nõn ngón tay thon dài. Theo nàng đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Như có một cỗ nhột một đường kéo dài tới đến trong đáy lòng. Mộ Dung Xí khó mà ức chế hô nhỏ một tiếng. Thanh âm mềm mại. Ngươi làm cái gì? Xuyên vớ, đi giày. Minh Cảnh ánh mắt thanh tịnh, tựa hồ cũng không biết tự tùy ý một động tác ở Mộ Dung Xí trong lòng kích thích ngàn cơn sóng. Đưa tay đem bít tất mặc lên sau nhặt lên trên mặt đất con kia giày. Một cái tay nắm đủ, hoàn tất sau mới buông ra Mộ Dung Xí. Chấm, Mộ Dung cô nương, hảo, nàng ngậm lấy ý cười đi xem Mộ Dung Xí, mới phát hiện nữ tử mặt đã đỏ ửng. Đầu ngón tay nắm chặt góc áo. Giống như là cắn răng đè nén cái gì. Minh Cảnh giật mình. Cái này vừa nghĩ đến Mộ Dung Xí nói qua nàng sợ nhột. Vậy nàng mới vừa rồi cử động hiển nhiên rất đường đột. Lỗ tai không khỏi hồng thấu. Khó được có chút không biết làm sao. Mộ Dung cô nương. Ta không biết. Ta đã quên cô nương sợ nhột. Mạo phạm. Người biết ở nhân gian quy củ xâm nghiêm địa phương. Nhìn thấy cùng vuốt ve chân của nữ tử. Ý vị như thế nào sao? Mộ Dung Xí lùi về chân. Trầm mặc thật lâu. Bỗng nhiên trầm thấp nói. A, Minh Cảnh không biết. Hành tẩu thiên địa cùng hành tẩu nhân gian không giống nhau. Nàng rất ít đến nhân gian. Bởi thế là thật không biết. Cũng không biết Mộ Dung Xí là móc lấy cong thổ lộ hết thích. Trực tiếp về nói. Mời Mộ Dung cô nương dạy bảo. Được rồi, ngươi về sau bản thân đi tìm đáp án đi. Mộ Dung Xí nhìn Minh Cảnh mặt mũi tràn đầy chân thành bộ dáng. Minh bạch nàng là thật không biết. Trong lòng càng thêm tức giận. Phất ống tay áo một cái. Miễn cưỡng dựa vào Bạch Y Đoàn. Ngươi thật muốn ở chỗ này lưu mấy ngày. Chờ ta tổn thương hảo. Tự nhiên, Mộ Dung cô nương bởi vì ta bị thương. Ta đương nhiên muốn xen vào rốt cuộc. Minh Cảnh nghiêm nghị, ngồi ở bên giường, dương mắt đi xem phòng đá cửa phòng. Trong mắt có ám quang lướt qua, kiêng ngươi mặc kệ ngươi những cái kia đồng đạo. Mộ Dung Xí nhíu mày, địa cung rộng lớn, tà tu nếu như vẫn luôn bắt không được ngươi. Khó đảm bảo sẽ không đối ngươi cùng đạo xuất thủ. Sự kiên nhẫn của bọn hắn nhưng không thế nào hảo. Đồng đạo ta sẽ cứu. Mộ Dung cô nương ta cũng phải bồi. Hai chuyện này cũng không phải là không thể song toàn. Cho nên ta không cần làm lựa chọn. Minh Cảnh trầm giọng. Kia nếu là làm lựa chọn, ngươi sẽ chọn ta sao? Mộ Dung Xí thấy Minh Cảnh thế này, đối trong nội tâm nàng những cái kia tính toán biết một chút. Tâm huyết dâng trào lên tiếng hỏi. Minh Cảnh trầm mặc không nói. Trong con ngươi có kiên quyết cũng có mê hoặc. Nửa ngày mới hỏi. Mộ Dung cô nương lúc nào biết đến? Biết cái gì? Mộ Dung Xí biết rõ còn cố hỏi. Biết thánh địa đệ tử khác có hành động. Minh Cảnh lời ít mà ý nhiều. Ta không phải thánh địa đệ tử. Nơi nào sẽ biết? Mộ Dung Xí lắc đầu. Đón Minh Cảnh ánh mắt cười ra tiếng. Ta đoán a, tiểu các chủ tâm hệ đồng đạo. Coi như lúc trước là bởi vì phải cứu ta mới liều lĩnh. Nhưng ta không nguy hiểm tính mạng sau ngươi còn không chút hoang mang. Còn nói muốn cùng ta ở nơi này ở giữa trong phòng đá lưu mấy ngày. Lẽ nào chỉ là bởi vì không đành lòng sao? Nếu quả thật muốn mấy ngày sau mới cân nhắc cứu người. Người đồng đạo đã sớm thân tử đạo tiêu. Người không hành động, hiển nhiên là khác có tính toán. Chỉ chờ đã đến giờ. Cùng tu sĩ chính đạo nội ứng ngoại hợp. Muốn đem địa cung tà tu một mẻ hốt gọn. Mộ Dung Xí miễn cưỡng nói. Càng nói càng cảm thấy buồn ngủ. Nàng là yêu giới tiểu huyền chủ. Mặc dù thích nhất đi thẳng về thẳng. Nhưng không có nghĩa là không hiểu những này. Chẳng qua là cảm thấy không thú vị mà thôi. Mộ Dung cô nương không đồng ý a. Minh Cảnh ngồi ở Mộ Dung Xí bên cạnh. Ánh mắt hơi sâu. Không có không đồng ý. Mộ Dung Xí thấp giọng thì thầm. Yêu giới cùng nhân giới không giống nhau. Cho nên không thể lấy ra tương đối. Yêu giới thấp kém nhất yêu cũng có sức tự vệ. Ác linh tuy nhiều. Lại có cổ yêu sinh ra hình thành áp chế. Không giống nhân giới muốn che chở nhân gian rất nhiều không đạp tu hành phàm nhân. Một cái nghịch đạo tà tu là đủ đô thành. Mạng người quan trọng, cho nên không thể trò đùa. Tòa này địa cung cùng hải cảnh cũng không phải là tà tu sở kiến. Mà là tà tu phát hiện trước. Bọn họ chiếm cứ địa cung. Bất mãn chính đạo thánh địa truy sát. Cho nên muốn săn giết thánh địa đệ tử. Nhân giới thiên tài đến báo thù. Cái này mặc dù là sư trưởng cho chúng ta một lần lịch luyện. Bọn họ chỉ cần chúng ta giữ được tính mạng. Chúng ta lại không cam tâm. Minh Cảnh nhẹ giọng cùng Mộ Dung Xí giải thích. Tà tu muốn báo thù. Chúng ta cũng nghĩ thừa thế xông lên. Đem tà tu đều tụ tập đến trong cung điện dưới lòng đất. Sau đó nhổ tận gốc. Từ trước đến nay tỉnh táo chấn định Minh Cảnh nói đến đây cảm xúc không khỏi chập chờn. Nếu như cái này thành công, ít nhất có thể diệt trừ tu hành giới hơn phân nửa tà tu. Nhân giới cùng nhân gian về sau trong vòng trăm năm, có thể thái bình rất nhiều. Cho nên các ngươi lấy bản thân làm mồi nhử, dụ hoặc càng ngày càng nhiều tà tu xuất hiện ở trong cung. Lại nội ứng ngoại hợp, một mẻ hốt gọn. Mộ Dung Xí tâm có rung động. Chết thật làm sao bây giờ? Nếu như tà tu dừng bước ở trước mắt bắt được thánh địa đệ tử, trực tiếp sau khi xuất thủ rời đi làm sao bây giờ? Cho nên là cực mệnh. Minh Cảnh trầm giọng, tà tu thủ lĩnh là đệ thất cảnh Triệu Vô Tung. Ngũ tuyệt nhai thượng xuất hiện Triệu Vô Ảnh là hắn thân đệ đệ. Nghe nói hai người quan hệ rất tốt. Người giết Triệu Vô Ảnh là muốn để Triệu Vô Tung hận ngươi. Cho nên nhất định phải ngươi chết. Lấy hộ thánh địa đệ tử an toàn. Mộ Dung Xí như có điều suy nghĩ. Là. Minh Cảnh kinh ngạc tại Mộ Dung Xí trí tuệ. Nói tiếp nói. Tiết Trắng ngăn trở rất nhiều truyền tin thủ đoạn. Nhưng Trịnh Vũ Châu Trịnh đạo hữu xuất từ vạn tượng đạo tông khí phong. Cực tại luyện khí đạo. Là khí phong thiên tài xuất sắc nhất. Cho nên Tiết Trắng không thể cản hắn. Lúc trước cố ý nói như vậy là lừa gạt tà tu. Chấm, hiện ở thời gian này, Diêu đạo hữu hẳn là chính mang theo còn dư lại thánh địa đệ tử bắt đầu sâu lẻn. Mà Tả Hạo Nhiên, Trịnh đạo hữu cũng sẽ giải quyết tà tu hạn chế tu sĩ chính đạo tu vi thủ đoạn. Chỉ chờ cuối cùng tụ hợp sau vừa động thủ một cái. Diệt trừ tà tu, Minh Cảnh nói đến đây, trong con ngươi hào quang sáng rực. Mộ Dung Xí nhìn xem nàng, tiếng tim đập ra tốc, bỗng nhiên như nghĩ đến cái gì, hô hấp siết chặt, đã đều là các ngươi tính toán, kia trước đó ở cung điện dưới lòng đất mới vào chỗ, người cũng chưa từng chịu mê thần hương ảnh hưởng. Nàng gắt gao nhìn chăm chú Minh Cảnh, trực tiếp đứng dậy tới gần Minh Cảnh. Sở Trường nắm chặt Minh Cảnh cổ áo, nhìn qua rất tức giận. Người nghĩ lừa gạt ta tu tin tưởng, cho nên liền ta cùng nhau lừa. Cái này, thật sự là tình thế bất đắc dĩ. Minh Cảnh tự biết đuối lý, rũ xuống tầm mắt, ngay từ đầu không biết Mộ Dung cô nương thân phận chân thật. Việc này việc quan hệ rất nhiều đồng đạo tính mệnh, tự nhiên không thể nói rõ sự thật. Mộ Dung cô nương đừng trách. Thật sao? Mộ Dung Xí nửa tin nửa ngờ, nắm lấy Minh Cảnh cổ áo ngón tay chậm rãi buông ra. Ngay tại Minh Cảnh lỏng một hơi thở lúc, Mộ Dung Xí trên tay khí lực tăng thêm, trực tiếp níu lấy Minh Cảnh đem nàng đẩy ngã xuống giường. Sau đó xoay người ngồi ở Minh Cảnh trên lưng. Minh Cảnh, ngươi còn nghĩ gạt ta? Nàng cúi đầu, rũ xuống tóc đen phất lấy Minh Cảnh mặt, mang đến chút cảm giác nhột. Minh Cảnh dương mắt, nhìn thấy Mộ Dung Xí quần áo không chỉnh tề, động tác ở giữa xuân quang thình lình tiết, trên mặt mũi sinh ra hồng ý, trách mắt không dám nhìn nữa. Mộ Dung Xí lại không có phát giác chút nào, cả người đều đè ép Minh Cảnh không để nàng lộn xộn. Thanh âm nén giận, trước kia ở trong tuyết, người nhìn thấy ta chân dung lúc không có chút nào kinh ngạc, còn có tâm tư đến đùa bỡn ta. Minh Cảnh trong lòng nhảy dựng, cũng sẽ không lo lắng Mộ Dung Xí quần áo cả không ngay ngắn. Trực tiếp đánh gãy, ta lúc nào trêu chọc Mộ Dung cô nương. Người sờ mặt ta, còn nói ta rất đẹp. Chẳng lẽ không phải trêu chọc chỉ là tán dương a, đương bản tiểu huyền chủ là kẻ ngu a. Mộ Dung Xí cười nhạo một tiếng, nói, người có phải hay không sớm biết Mộ Tiểu Dung chính là Mộ Dung Xí? Chấm. Người buông ta ra trước. Minh Cảnh thanh âm khàn khàn mở miệng. Mộ Dung Xí hiện tại cả người đều áp ở trên người nàng, tay còn níu lấy nàng cổ áo. Nàng thực tế không thích ứng. Nàng cũng nghĩ trực tiếp đẩy ra Mộ Dung Xí, nhưng nghĩ tới địa cung trong bóng tối xúc tu một mảnh mềm mại quẫn bách, Minh Cảnh thế là không còn dám động. Mộ Dung Xí mới hậu chi hậu giác, chú ý tới mình cùng Minh Cảnh tư thế sau mặt đỏ lên. Bản năng liền nhớ lại tới, nhưng nghĩ tới bản thân đi theo Minh Cảnh bên người mục đích, khóe môi cắn câu, trên mặt nụ cười vui sướng, chẳng những không buông ra, ngược lại đem người dán càng chặt hơn, cúi đầu, còn kém không có hôn Minh Cảnh. Không thả, người không nói ta là sẽ không để. Nàng cúi đầu, hô hấp vẩy vào Minh Cảnh trên mặt, nhìn gương mặt kia càng ngày càng đỏ. Vừa lòng thỏa ý, Minh Cảnh, ta vừa cứu ngươi, chân còn đau đây, ngươi sẽ không nghĩ đến ta động tác không tiện, dùng tu vi phản kháng ta đi. Minh Cảnh hô hấp trì trệ, dục bóp kiếm quyết ngón tay buông ra, tiến cũng không được lui không phải, cam chịu nằm vật xuống. Tùy ý Mộ Dung Xí ngồi ở trên người nàng dương dương đắc ý, hồi nói, là, ta sớm biết Mộ Dung cô nương thân phận. Lúc nào biết đến? Mộ Dung Xí truy hỏi. Minh Cảnh dương mắt, nhìn xem Mộ Dung Xí tinh xảo vô song khuôn mặt, cười một tiếng, nói, ngũ tuyệt nhai thượng, nhìn thấy cô nương lần đầu tiên, ta thì biết, từ trước đến nay không cười người cười lên gần như đem Mộ Dung Xí tâm thần đều mê hoặc. Nàng không tự kìm hãm được cúi thấp đầu, ngừng lấy Minh Cảnh mặt, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên môi của nàng. Li ba mét môi của mình, thanh âm rất thấp, nói như vậy, tiểu các chủ trước kia thấy qua bản tiểu huyền chủ, thấy tiểu huyền chủ lúc, ta còn không phải tàng kiếm các tiểu các chủ. Minh Cảnh hồi nói, cho nên là ở Minh Cảnh 15 tuổi trước đó, nhưng Minh Cảnh thế này kinh diễm óng ánh, nếu như nàng sớm nhìn thấy, làm sao lại không nhớ rõ, nếu như sớm nhìn thấy, nàng cũng sẽ không hiện tại mới động tâm a. Mộ Dung Xí nghi hoặc không thôi, rất thù hận không có sớm đi nhận thức Minh Cảnh, không thì bây giờ Minh Cảnh sớm là nàng, có thể làm cho nàng tùy tiện ôm ôm hôn hôn. chỗ nào còn dùng phí hết tâm tư tài năng chiếm một chút lợi lộc. Minh Cảnh nhìn xem Mộ Dung Xí cau mày bộ dáng. Mặc dù biết Mộ Dung Xí sớm không nhớ rõ nàng, nhưng tiếp xúc gần gũi sau lại biết, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Mặc dù nàng cũng không có rất nghĩ mèo trắng, nhưng nàng cứu mèo trắng mệnh, còn không luyện kiếm cho nàng bắt cá ăn. Sau lại theo sư tôn đi Huyền Hoàng Điện lúc còn đi gặp Mộ Dung Xí liếc mắt. Mộ Dung Xí thế mà không có chút nào biết. Bất quá khi đó ta gặp được tiểu huyền chủ cũng không phải yêu giới tiểu huyền chủ, mà là từng cái sẽ meo meo gọi muốn con cá ăn mèo trắng. Minh Cảnh nói tiếp, lần theo Mộ Dung Xí ống tay áo sờ đến ngang hông nàng. Dường như tại tìm mèo trắng chín cái sẽ lúc ẩn lúc hiện cái đuôi. Nàng cứu mèo trắng tính mệnh, còn đi yêu giới nhìn nàng. Kia Mộ Dung Xí hiện tại cứu trở về nàng, cũng coi như chống đỡ. Minh Cảnh nghĩ như vậy, yên tâm thoải mái sờ lấy Mộ Dung Xí eo. Nói với Mộ Dung Xí, Mộ Dung cô nương, bình thường dưới tình huống nào ngươi sẽ đem cái đuôi lộ ra? Mộ Dung Xí bị nàng mò được ngứa một chút, trên mặt đã sớm hồng thấu. Nghĩ đến Minh Cảnh còn thấy qua nàng nguyên hình, cả người cũng không tốt, nhưng nghĩ như thế nào đều nhớ không nổi Minh Cảnh. Hung dữ hồi nói, lúc nào cũng sẽ không lộ ra ngoài. Nha, Minh Cảnh hiển nhiên rất thất vọng. Nhìn về phía Mộ Dung Xí, mặt cũng không đỏ, khí cũng không thở hổn hển, thanh âm lạnh nhạt, Mộ Dung cô nương có thể buông ta ra a? Nàng dùng một cái tay chống đỡ đầu, một bộ lười biếng tùy ý bộ dáng. Sau đó ở Mộ Dung Xí ánh mắt kinh ngạc bên trong chỉ Mộ Dung Xí vạt áo. Mộ Dung cô nương, yêu giới quần áo tựa hồ chất lượng không quá tốt. Mộ Dung Xí không hiểu, cúi mắt liền gặp bản thân áo đỏ chính vạt áo mở rộng. Mà nàng lại là áp trên người Minh Cảnh đối diện Minh Cảnh. Cho nên, Minh Cảnh toàn bộ thấy rõ rõ ràng ràng. Còn không biết nhìn bao lâu. Mộ Dung Xí, chấm, mặt nàng hồng hồng từ trên người Minh Cảnh lên. Ngồi vào một bên đi. Nhìn xem Minh Cảnh, luôn cảm thấy trước mắt lười nhác tùy ý nữ tử áo trắng cùng mới gặp mặt mày ngậm tiết kiếm tu không quá giống nhau. Tựa hồ sinh động hoạt bát chút, đều sẽ trêu ghẹo nói đùa. Sớm biết ta là Mộ Dung Xí, cho nên mới mang ta đến hải cảnh, muốn ta xuất thủ tương trợ. Mộ Dung Xí cúi đầu, như hững hờ hỏi. Minh Cảnh ngồi thẳng, chậm rãi lắc đầu. Tà tu sự tình là nhân giới tu sĩ chính đạo trách nhiệm, chúng ta sẽ không tự dưng muốn yêu giới ra tay. Huống chi Mộ Dung cô nương đã quên, là ngươi khăng khăng theo tới. Lúc ấy thời gian cấp bách, nếu như ngươi thật sự là Mộ Tiểu Dung, ta sớm đem ngươi bỏ qua. Nhưng ngươi là yêu giới tiểu huyền chủ Mộ Dung Xí. Chấm, như thế nào? Mộ Dung Xí đầy hứng thú. Minh Cảnh trong lúc nhất thời ném không ra. Đánh bất quá, lại không thể bại lộ tin tức. Chỉ có thể mang cô nương cùng một chỗ tiến đạo quan. Minh Cảnh thành thật trả lời. Mộ Dung Xí trầm mặc. Suy nghĩ kỹ một chút đúng là thế này. Cho nên nghiêm túc nói đến. Vẫn là nàng đuổi tới cho nhân giới tu sĩ chính đạo hỗ trợ. Rõ ràng nàng chỉ là nghĩ theo đuổi người trong lòng. Nàng kéo hảo quần áo, làm cái không để vạt áo cởi ra thuật pháp. Ngồi ở một bên dầu dĩ không vui. Minh Cảnh nhìn xem nàng, ánh mắt thật sâu, trầm mặc thật lâu sau lần nữa lên tiếng. Mộ Dung cô nương. Minh Cảnh có một cái vấn đề không hiểu, muốn thỉnh giáo cô nương. Người nói là được. Mộ Dung Xí nhàm chán dắt ống tay áo của mình chơi đùa. Địa cung mê thần hương mặc dù đối với ta vô dụng, nhưng thành ao cơ quan cùng hồ tròn dung nham đều là thật. Lúc ấy tà tu đông đảo, Mộ Dung cô nương vì sao để ta ấn cơ quan, mà một người ngăn lại những cái kia lòng dạ độc ác tà tu. Người cũng biết, đao kiếm không có mắt, hơi không cẩn thận, tính mệnh liên quan, từ ngũ tiệt nhai bắt đầu. Mộ Dung cô nương một đường đi theo ta, bảo là muốn thủy vân hoa, nhưng lấy cô nương tiểu huyền chủ thân phận, coi như thủy vân hoa lại khan hiếm, cũng không đến nỗi lấy không được đi. Người muốn hỏi cái gì? Mộ Dung Xí trong lòng khẽ nhúc nhích, kinh ngạc nhìn về phía Minh Cảnh. bất chấp sinh tử cứu tính mạng của ta. Không tiếc dùng xong cổ yêu tinh khí. Một đường đi theo ta. Ta muốn hỏi Mộ Dung cô nương. Người rốt cuộc mưu đồ gì? Minh Cảnh nghiêm nghị. Tiếng tim đập chỉ có chính mình mới nghe được. Rốt cuộc mưu đồ gì? Đương nhiên là Minh Cảnh người này. Mộ Dung Xí bờ môi khẽ nhúc nhích. Muốn nói lại thôi. Nghĩ nói thẳng ra. Lại nghĩ tới Khổng Tri Ức nói. Minh Cảnh là tàng kiếm các tiểu các chủ. Trong lòng chỉ có kiếm đạo đỉnh phong. Cho nên phải theo đuổi nàng. Chỉ có thể dùng phương thức quyền chuyển đến. Không thì sẽ đem người kinh chạy. Lời ra đến khóe miệng thế là đổi thành khác. Tự nhiên là Đồ Thủy Vân Hoa a. Mộ Dung Xí nhẹ cười nhẹ. Giải thích nói. Ta mặc dù là yêu giới tiểu huyền chủ. Nhưng phụ huynh không cho phép ta đến nhân giới. Ta là trộm chạy ra ngoài. Cần gì cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp được đến a. Minh Cảnh ánh mắt hơi ám. Chú ý điểm hơi thiên. Phụ huynh ngươi vì sao không cho phép? Hơn 10 năm trước, ta đến nhân giới lúc bị trọng thương. Suýt nữa đem mạng mất. Cho nên tu vi không đến đệ thất cảnh. Không thể đến nhân giới. Mộ Dung Xí nói đến đây trên mặt đều là không phục. Hơn 10 năm trước, thời gian đối với được. Minh Cảnh lông mày khẽ nhếch. Nói không nên lời trong lòng là tâm tình gì. Chỉ là lần nữa hỏi. Chỉ là vì Thủy Vân Hoa. Đúng vậy a, Mộ Dung Xí đáp đến chém đinh chặt sắt. Ta cứu tiểu các chủ tính mệnh. Xem như trao đổi. Tiểu các chủ có thể đem Thủy Vân Hoa cho ta sao? Rời đi hải cảnh về sau. Thủy Vân Hoa về ngươi. Minh Cảnh cúi xuống mắt. Mộ Dung Xí trên mặt nụ cười óng ánh. Nghiêm trang cho Minh Cảnh thi lễ. Vậy thì cảm ơn tiểu các chủ. Minh Cảnh ngưng mắt. Đang muốn nói chuyện. Chợt nghe. Cạch. Đến một tiếng. Tựa hồ là cái gì theo Mộ Dung Xí xoay người động tác rơi trên mặt đất. Nàng cúi mắt. Nhìn thấy một quyển tản ra lụa vải. Bày lên trên nhất đầu bắt mắt nhất chỗ là mấy màu đen chữ lớn. Đạo lữ song tu hướng dẫn. Mộ Dung Xí khóe môi ý cười ngưng trệ. Nhịp tim đều ngừng. Cả người ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích giống đầu gỗ. Minh Cảnh ánh mắt ở lụa vải cùng Mộ Dung Xí ở giữa vừa đi vừa về đảo quanh. Vừa hỏi ra vấn đề tại lúc này vô sự tự thông. Lấy được đáp án. Mộ Dung Xí đồ căn bản không phải Thủy Vân Hoa, mà là nàng người này. Cách chương.